Chương 1594, ngươi sống đau chết luôn. Canh thứ nhất chọn em gái ngươi A, ta Tấn Long giết điên cuồng tế xuất, tay trái bao vây lấy màu đỏ thám quang nhận đâm thủng hắn sau cùng một cái đầu. Lão tử nói qua muốn cùng ngươi một mình đấu sao? Bạo kích 6943-22, thằng nhãi này sau cùng một tia lượng máu bị ta bàn ở hết, hai mắt lật, thân thể co giật ngã xuống, mất đi cuối cùng một tia khí tức. Lúc này, đỉnh đầu của ta như cũ không có hiện ra thăng cấp ánh sáng màu vàng óng, bởi vì ở một khắc cuối cùng, ta vô tư một lần, đem cái này cường lực B kinh nghiệm chia đều cho mọi người, vì vậy, có chút đồng học vô sỉ thăng cấp, đền bù vừa rồi rất cấp tổn thất. Tử vong vẫn hơi thở đáng sợ mặt trái cuối cùng từ đỉnh đầu của chúng ta tiêu thất, nhưng là theo tới cũng là bề mặt quả đất từng đợt kịch liệt rung động len ken gợi ý của hệ thống, ngài đội ngũ thành công đánh chết tam đầu bá thể. Dô dơ, đưa tới Minh Long xảo huyệt bắt đầu lún, trong lúc ở chỗ này, ngài vẫn nằm ở trạng thái chiến đấu, không cách nào hồi trình, vô địch kỹ năng không cách nào phá giải, chúng ta cũng không có thời gian mắt lớn chừng mắt nhỏ. Mọi người thời khắc này động tác thống nhất, đó chính là đều ngồi xổm xuống, liều mình không nỡ tiền bắt đầu nhặt rơi xuống vật. Ta một bên nhặt, một bên nhìn lướt qua chính mình tọa kỵ không gian, phát hiện cái này đồ tiêu đã biến sáng, vì vậy ta quát lên, lẳng lặng, tỉ, mang theo vài cái nàng chạy mau, ta điếm hậu tiểu tĩnh nóng nảy, ta không đi, chúng ta cùng nhau quét, quét sạch sẽ một cái bắt đầu đi cái lông a, bây giờ không phải là xung động thời điểm. Đi nhanh lên, ai cũng không biết cái này phá địa lúc nào liền sụp, nhanh lên một chút chớ do dự, tiểu tĩnh bất đắc dĩ, chỉ có thể triệu hoán ra băng phong thiên mã, vắt. Lạc Lam cùng băng vũ vô ưu dẫn đầu rời đi, ta lại đem ánh mắt chuyển hướng về phía Phỉ Nhi, ngươi cũng đi nhanh lên một chút. Phỉ Nhi biết ta nói là làm, nàng không đi, ta cũng sẽ nghĩ biện pháp đem nàng lộng tẩu, cho nên không có tích cực, triệu hoán ra tọa kỵ liền chạy đi ra ngoài, sau đó, nhóm đều lui lại. Huyết diệt lưu tại chỗ, như cũ cùng ta cùng nhau thu thập hết rơi, mà ta thi lại L.E. tốc độ nhanh nhất đem mình thân không thể trói chặt trang bị toàn bộ mạnh mẽ giao dịch cho huyết diệt. Nhưng là, thằng ngãi này cũng rất quật cường, nói cái gì cũng không chịu đi, còn giúp lấy ta quét rác. Ta nổi giận, một tay lấy hắn níu lấy, hướng phía xa xa liền ném ra ngoài, mà giờ khắc này, đã khôi phục năng lực phi hành bảo bối một bản níu lấy hắn. Mang theo hắn bay ra ngoài. Huyết diệt ở tổ đội trong kinh nói chuyện mắng lên, mắng rất khó nghe, lao bất tử, ngươi điên rồi, bây giờ là mẹ nó đùa giỡn chủ nghĩa anh hùng cá nhân thời điểm sao? Ta cũng nổi giận, ngươi con mẹ nó cho lão tử câm miệng, lao tử là quan chỉ huy. Nghe lão tử, huyết diệt nghe xong lời này khó qua, lao ca, ngươi được sống đi. Ra A ta nước mắt giàn rủa, lao đệ, ta nói chuyện quá nặng, chớ để ý, nếu như ta không thể sống lấy trở về. Giúp ta chiếu cố tốt nhị cứu ông ngoại. Độc Luyến Thu Vũ than thở, cái lông à, ngươi nào có nhị cứu ông ngoại được, ta quả đoán một hữu. Vậy ngươi còn nói một biện pháp, bầu không khí quá khẩn trương, ta đây điều tiết xuống. Điều tiết em gái ngươi, nhanh lên quét rác, quét xong rồi lăn ra đây được. Ta không có ngồi chờ chết, mà là bằng nhanh nhất tốc độ đem mặt đất quét sạch, ngay sau đó triệu hồi ra cực địa thiên lang bắt đầu chạy như điên, cũng mở ra chân long khiên che ở thân thể của chính mình. Nhưng là lúc này, hang động phương không ngừng có khối đá lớn rơi xuống, ta tả hưu né tránh, một cái chế, chân long khiên độ mềm và dai đã bị ngạnh sinh sinh đích đập chết một cái khối, thời khắc này tình huống thực sự là vạn phần nguy cấp. Bất quá còn tốt, đội môn hầu như đều nhanh muốn chạy trốn ra thăng thiên. Tốc độ nhanh nhất vẫn như cũ là bà bối, nàng đem huyết diệt cứu ra ngoài sau khi, lập tức lộn trở lại tìm ta, không lâu sau. Đang ở chúng ta thu được ngũ bộ tiên cấp trang bị địa phương cùng ta gặp mặt. Lúc này, ta trực tiếp hủy bỏ tọa kỵ, một bả nhảy tới trước người của nàng, bắt được nàng bảo bối một hồi hờn dỗi. Mẹ kiếp, ma quỷ, ngươi bắt sai địa phương. Lúc này, hai tay của ta quả thực cảm thấy một hồi mềm mại, công bằng chộp được trước ngực nàng rồi rào. Nhưng là, ta cũng không cách nào thả, chỉ có thể theo nàng cùng nhau xông ra ngoài. Bảo bối trên không trung năng lực né tránh mạnh phi thường, tả xung hữu đột. Liên tục lóe lên vài khối vân thạch, nhưng là, nàng có thể chợt hiện, cũng không đại biểu những người khác cũng có thể chợt hiện, đang ở tiếp cận cửa động vị trí, Phỉ Nhi con trỏ đột nhiên biến thành đầu khô lâu ý vị này, Phỉ Nhi treo lúc này, ta một bả tiễn mở bảo bối, quát lên, cục cưng, đi đem băng băng tiếp tiến đến, liền Phỉ Nhi bảo bối hỏi, vậy ngươi làm sao không có việc gì, ta cấp cao, không sợ chết, nhanh lên, một chút đi, đừng nói nhảm mà khác. cái này cầm xong ta vừa nói, một tay lấy vậy vừa nãy bắt tay ám long hung giáp ném cho nàng, hết cách rồi, bởi không có giải phóng, cho nên bảo bối này không thể trói chặt, không thể trói chặt cũng liền ý nghĩa một ngày ta ngủm, thì có rơi xuống khả năng bảo bối nhận lấy hung giáp, khẽ cắn môi, rốt cục ly khai, hướng phía trước vội và đi, mà ta lại lần nữa triệu hồi ra cực địa thiên lang, tiếp tục chạy trốn rất nhanh, liền đem bảo bối đem băng vũ vô ưu mang vào sao huyệt, để cho nàng cứu lên phỉ nhi thời điểm, ta đã thúc ngựa chạy tới, khoảng cách phỉ nhi chỉ có 20 mét xa, nhưng cũng đang ở giờ khắc này, vài cái khối đá lớn đã từ sào huyệt phương rũ xuống, mắt nhìn thấy liền muốn nện ở phỉ nhi thân ta chân long khỉ hền vừa vạn, khoát tay chặn lại ném cho nàng, mà bảo bối thì một tay lấy nàng và băng vũ vô ưu kéo đi, thành công trốn ra cái động khẩu. Ta vừa định đắc ý mấy giây, cũng đã không còn kịp rồi. Vô số khối đá lớn ầm ầm hạ xuống, đem chọn cái động khẩu chặn lại nghiêm nghiêm thật thật. Một khối so với bảo bối thả ra băng sơn còn tờ mờ giờ lớn mấy chục lần đá lớn từ đỉnh đầu của ta ầm ầm hạ xuống. Trong lúc nhất thời hai mắt của ta một mảnh hắc mặt trời chiều ngã về tây, chín nhóm ở dưới hoàng hôn dị hệ gỗ thành trong hoàng cung phát ra từng tiếng ai thán, tiểu tĩnh cùng tiểu lạt tiêu bình vỗ về bằng phẳng bụng dưới, hai cặp kết nắm chặt cùng một chỗ, trong mắt hơi nước mọc thành bụi. Tiểu tĩnh, cái này không chịu trách nhiệm hồn đạm, cứ như vậy ném ra chúng ta hai tỷ muội, hắn quá không phải đồ. Tiểu lạc tiêu, kiếp sau cũng không tiếp tục với hắn được rồi, kiếp sau muốn cho hắn làm trâu làm ngựa, cho nhà ta mải lúa mạch độc luyến thu vũ, ta đáng thương đệ đệ, phỏng trừng đều đã bị ép thành bánh bột nô. Huyết diệt, lao tỷ, tên kia không phải hoa quả nhân bánh, là bánh nhân thịt. Hiện tại khẳng định biến thành hai tầng khoai tây bùn thuần ra môn bồi căn hẻm bơ ta, xú tiểu tử, lão tử còn chưa có chết đây, ngươi nói linh tinh thần mã mấy lúc này, tầm mắt của mọi người chung xuất hiện một cái toàn thân tối đen, thân nhiều hơn trời ra, chật vật không chịu nổi ra hỏa, người này đẳng cấp đã từ 249 cấp rơi đến 24 cấp, cuối cùng vẫn khó thoát khỏi cái chết. Huyết diệt quá sợ hãi, lão ca, ngươi chính là treo a ta bĩu môi, không phục lắm nói. Tảng đá kia đúng là mẹ nó xui, cư nhiên để lại ca chân to đầu, đem ca tươi sống đau chết luôn ha ha ha mọi người chợt cười. Sau đó, một đám không hẹn mà cùng đi tới bên cạnh ta, đứng xếp hàng dựa theo mặt của ta hôn một cái. Ta trái tim nhỏ nhất thời nhộn nhạo, ai, ngủ một lần chỉ là cộng lông, thứ gì tốt đều không ném, còn chiếm được cái môi thơm, coi như chết lại mấy lần cũng đăng giá. Lúc này, bảo bối triệu hổ ản cũng qua, nàng lập tức bay ra. Một cái miệng nhỏ nhanh rơi ở bên mồm của ta, tặng quả thứ 9 môi thơm. Ta khuôn mặt giấu môi son, hưng phấn không thôi nằm ở thảm đỏ, cười láo linh nói, ha ha, đây chính là người tăng A đây chính là nhân sinh, đã trải qua một phen gian nan sau đó, hoàn thành đại bi đến lớn mừng quá trình. Chỉ là cái này buồn vui tới quá nhanh, căn bản là khiến người ta trở tay không kịp. Bê đẩy ngã ở tình lý bên trong. Nhưng là đẩy ngã bê phía sau lún nhưng ở dự liệu của chúng ta bên ngoài, có lẽ đây chính là hệ thống đang cố ý chơi chúng ta, không muốn để cho cấp bậc của chúng ta xông qua thuận lợi. Bất quá, ta như cũ bài danh thế giới bảng đẳng cấp số 1, đẳng cấp cùng độc luyến thu vũ ngang hàng, đều là 24 cấp. Phỉ Nhi nói, có đôi lời cực kỳ dối trá, nhưng là ta muốn nói, đôi khi, giả thuyết chiếu vào hiện thực, so hiện nay thiên, tiểu thụ thụ vừa cứu mọi người một lần. Ta dám nói, ở trong hiện thực, hắn cũng sẽ như thế cứu mọi người. Lạc Lam nói, ca ca xác thực như thế đã cứu ta, bằng không hắn đi đứng cũng sẽ không bị đỏ phở làm mì ngộ lao cẩu cắt đứt. Độc luyến thu vũ nói, còn nữa, ở trường xa ta khoát khoát tay, cắt đứt độc luyến thu vũ, tỷ, trọng tâm câu chuyện đường dọc theo. Ngày hôm nay không thích hợp phiến tình, cũng không thích hợp ức khổ tư ngọn, hôm nay là ngày lành, ta đây quyên góp một bộ ngưu căn trang bị. Mới vừa rồi còn lượm 4 khối giai ma thạch, ám long hung giáp cũng lấy đến rồi, còn giống như có một thanh thần khí chiến kích huyết diệt cười ha ha một tiếng, rất nhanh từ trong túi đeo lưng lấy ra một bả khắc long văn hắc sắc. Chiến kích, cái này chiến kích cái tử phi thường chắc chắn, tinh cương chế tạo, chiến kích phong nhận có một hình rồng danh máu, rét căm căm hiện lên một câu người gây sự sát khí. Cầm trong tay, càng là nặng nề cảm giác 10 phần. Bá long chiến kích, địa thần cấp thánh khí. Sử dụng đẳng cấp 245, trang bị yêu cầu cũng không biến thái, giải phong phía sau tiểu tĩnh là có thể vào tay. Tiểu tĩnh trong mắt tinh quang lóe lên, tiếp nhận chiến kích sau đó yêu thích không buông tay, thật tốt quá, gần nhất đang lo chính mình lực công kích tuột xuống đây, hiện tại là có thể trang bị như thế tiện tay tên, quá sung sướng. Huyết Diệt thì buông tay một cái nói, cờ mờ nờ, chưa thấy qua nghèo như vậy bê, liền tờ mờ giờ cho hai kiện trang bị 4 khối ma thạch. Ta cười nói, lão đệ, lòng người không đủ, hàng này phẩm cấp cứ như vậy cao, có thể tuân ra hai kiện trang bị, vẫn là hai kiện thần khí mấy, thực sự là tương đối khá. Ngươi thỏa mãn ta cũng buồn bực, vì sao phía trước cái kia băng nàng có thể rơi xuống thiên thần khí, hàng này chỉ có thể rơi xuống thần khí đâu? Ngươi hồ đồ, cái kia băng nàng là cổ long hồn con gái tư sanh, lạc nhị đại được không nhân ra lão tử có thể không chiếu cố nàng sao được, ta đây đem việc này cho bỏ quên. Độc Luyến Thu Vũ ho nhẹ nói, khao y khao y, trọng tâm câu chuyện không hài hòa, hai người các ngươi đừng hát đôi, cẩn thận bị khóa tỉnh. Tự nhiên vội vàng đem trang bị giải phong, cây ớt cường hóa, xong việc sau đó chúng ta nên giấc ngủ, đều đây. Ta nhìn sớm đã treo thật cao hệ thống đèn đỏ, dối người, ừ, ngay tại chỗ giải quyết, dị hệ gỗ hoàng cung là chúng ta khu trực thuộc, cường hóa hòa giải phong hiệu quả có bổ trợ.